Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098, nhìn lại đạo. Khai sáng đạo. Chương 1096, nhìn lại đạo. Khai sáng đạo thời gian nửa năm. Hải La tu vi khôi phục được luyện thần trung kỳ. Tốc độ nhìn như rất nhanh, nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Đây là luyện thần. Luyện thần phía trên có phản hư. Phản hư phía trên có vũ hóa. Vũ hóa phía trên có 9 tầng thang tiên. Phía trước muốn nửa năm sau mì liền cần 2 năm 3 năm. 25 năm chỗ nào đủ. Trở lại hải vực, Mộc Long Ngọc trực tiếp về tới bản thân hải vực. Theo lý thuyết Hải La đi chính hắn hải vực khôi phục nhanh nhất. Nhưng là Hải La còn không có nhiều ít tu vi. Trở về ngược lại nguy hiểm. Hiện tại hết thảy mấu chốt chính là Hải La. Mộc Long Ngọc đương nhiên sẽ không để đối phương có bất kỳ nguy hiểm. Người trước tiên ở ta chỗ này đợi. Ta biết mượn nhờ ta khí vận giúp ngươi. Hiện tại ta muốn đi tìm cái khác thiên vương. Mộc Long Ngọc nghiêm túc nói. Cho bản thiên vương chuẩn bị loạn nguyên trận pháp. Hải La nói. Mộc Long Ngọc có chút ngoài ý muốn. Ngươi thật đúng là dám a. Bản thiên vương là bực nào ngươi? Người vương nhìn thấy bản thiên vương đều phải kêu một tiếng thiên vương. Hải La thiên vương cười. Lạnh nói. Mộc Long Ngọc không có cùng đối phương nói dóc. Hắn cần mau chóng đem chuyện này làm tốt. Bởi vì Giang Hạo nguyên nhân. Hắn đi thẳng tới Trầm Mộc Đảo. Cần vì người của đối phương đến làm chuẩn bị. Đến mức loạn nguyên trận pháp. Đó là dùng hải vực hình thành trận pháp. Chuyên môn dùng để ngăn được thiên vương. Người sử dụng cũng chỉ có thập nhị thiên vương. Đương nhiên, thiên vương ở giữa đồ vật có xấu liền có tốt. Nếu có thể ở loạn nguyên trận pháp bên trong không bị ảnh hưởng liền sẽ chỗ tốt to lớn. Dùng để tăng cao tu vi xác thực có thể thực hiện. Nhưng nếu là sơ ý một chút không có chuẩn bị cho tốt. Chính là biến khéo thành vụng. Đi vào hành cung, hắn cũng làm người ta chuẩn bị loạn nguyên trận pháp. Phối hợp Hải La thiên vương. Đối phương nói cái gì chính là cái đó. Không phải đưa khí thời điểm. Thành tiên mới là thứ nhất chuyện quan trọng. Phân phó tốt chuyện này. Mộc Long Ngọc liền định đi xem một chút nhà kho. Thuận tiện thông báo một chút. Chỉ là còn chưa xuất phát. Trông coi nhà kho Đoan Mộc ý tới. Cái này khiến hắn rất là tò mò. Đối phương không có việc gì sẽ không tới gặp hắn. Nhà kho xảy ra ngoài ý muốn rồi. Nếu quả như thật là như thế này vậy liền hỏng. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chữa trị tốt. Nếu bị hiểu lầm hắn cố ý thu hồi bảo vật sẽ không tốt. Thời khắc mấu chốt, loại này nhỏ ngoài ý muốn sẽ trở thành chí mạng rơm rạ. Rất nhanh Đoan Mộc ý đi tới Mộc Long Ngọc trước mặt. Hắn cúi đầu cung kính nói. Gặp qua thiên vương, nhà kho xảy ra chuyện rồi. Mộc Long Ngọc hỏi, hắn mặc dù gấp. Nhưng khi vụ chi gấp là biết rõ ràng. Sau đó tìm tới đền bù biện pháp. Nhất định phải nhanh. Chuyện khác chờ về sau lại nói. Trừng phạt hay không không phải trọng điểm. Sau đó cái này mới là trọng điểm. Nhà kho xác thực xảy ra vấn đề. Đoan Mộc ý cúi đầu lập tức nói. Hắn cũng rất nghi hoặc. Thiết tưởng hết thảy đều không có phát sinh. Đơn giản không thể tưởng tượng. Mộc Long Ngọc mi mục rủ xuống. Khí tức xuất hiện biến hóa, là tình huống như thế nào? Đoan Mộc ý trong lòng thoáng có chút lo lắng, chợt cung kính trả lời. Là như vậy, đại khái nửa năm trước thuộc hạ nghênh đón một người. Hắn khí độ rộng lớn, giơ tay nhấc chân có mênh mông chi ý. Nói phải vào phu nhân nhà kho nhìn qua. Sau đó ngươi liền thả người đi vào. Mộc Long Ngọc âm thanh bình thản, cảm giác thiên vương bình tĩnh Đoan Mộc ý trong lòng sợ hãi. Giải thích nói, thuộc hạ đương nhiên sẽ không tùy tiện thả người đi vào. Thế nhưng là hắn lấy ra tín vật ngọc bội, thuộc hạ không thể không thả người đi vào. Tín vật ngọc bội, Mộc Long Ngọc có chút ngoài ý muốn. Đúng, chính là thiên vương khối kia. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc ý thấp giọng sợ hãi. Mời thiên vương thứ tội. Mộc Long Ngọc trao mày, suy tư hồi lâu mới mở miệng. Người nói nửa năm trước. Đại khái có một ngày. Tháng 7 hạ tuần, Đoan Mộc ý lập tức trở về nói. Tháng 7 hạ tuần, Mộc Long Ngọc suy tư một lát. trong lòng chấn kinh. Khi đó bản thân vừa mới đưa ra ngọc bội không có mấy ngày mới là. Càng là nghĩ lại càng cảm giác đáng sợ. Nhưng là rất nhanh hắn lại bình thường trở lại. Đối so thập nhị thiên vương thành tiên. Những này liền lộ ra không có khoa trương như vậy. Bất quá hắn vẫn là cần xác định một chút. Hắn sau khi đi vào làm cái gì? Mộc Long Ngọc hỏi. Cái này. Đoan Mộc Ý có chút do dự. Cuối cùng thở dài nói. Thiên vương nếu có thời gian rảnh rỗi. Đi một chuyến liền biết. Không quá bình thường. Mộc Long Ngọc trong nháy mắt đã nhận ra. Nếu như chỉ là đơn thuần mang đi đồ vật. Đoan Mộc Ý nhất định sẽ không như thế. Lúc trước Giang Hạo đúng là nói cần đi vào một chuyến. Nhưng từ không nói quá muốn đi vào làm cái gì. Hắn lý giải là mang đi đồ vật bên trong. Nhưng hôm nay xem ra tuyệt không phải mang đi đồ vật. Giây lát, nhà kho trước, Mộc Long Ngọc kiểm tra xuống trận pháp. Trước đó có người đi vào quá. Đúng là cái kia khối ngọc bội. Nói cách khác khối ngọc bội kia ngắn ngủi mấy ngày liền vượt qua bộ châu. Đi vào hải ngoại, chưa từng suy nghĩ nhiều. Hắn cất bước đi vào nhà kho. Đoan Mộc Ý theo ở phía sau. Vừa mới đi vào, Mộc Long Ngọc liền thấy được vô số giá sách. Mà tại trên kệ trưng bày các loại bảo vật. Mỗi một kiện đều phảng phất có được ánh sáng sáng tỏ. Không nhuốm bụi trần, đường vân có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng là tình cảnh này lại làm cho Mộc Long Ngọc cảm thấy lạ lẫm. Phảng phất tất cả mọi thứ đều bị đổi thành đồng dạng. Nhưng cẩn thận nhìn, lại phát hiện đồ vật vẫn là những vật kia. Đây là chuyện gì xảy ra? Mộc Long Ngọc có chút ngây ngẩn cả người. Đoan Mộc Ý đê mi. Hắn lúc đi vào cũng sợ ngây người. Tất cả mọi thứ đều là hắn trưng bày. Cho nên hắn đối với nơi này ký ức khắc sâu. Tất cả mọi thứ đều không có mất đi. Hết thảy đều là lúc đầu bảo vật. Chỉ là mỗi một kiện đồ vật. Đều phảng phất theo cụ biến thành mới. Cho bụi, vết xỉ, vết máu, vết bẩn. Hết thảy tất cả đều biến mất. Đây là... Mộc Long Ngọc mở miệng. Đúng, chính là thiên vương nhìn thấy dạng này. Tất cả mọi thứ đều tại. Nhưng là mỗi một kiện đồ vật đều đã mất đi vết máu. Vết xỉ, ô uế. Đoan Mộc Ý cúi đầu nói. Thuộc hạ cũng không biết người kia đến cùng làm cái gì. Xem ra đến bây giờ, nhà kho không có bất kỳ tổn thất nào. Không chỉ có như thế thuộc hạ còn có thiên đại phát hiện. Thiên đại phát hiện, Mộc Long Ngọc hiếu kỳ, thiên vương đi theo ta, nói Đoan Mộc Ý ở phía trước dẫn đường, sau đó đứng tại một chỗ trước tấm bình phong, ghi lại thư tịch có một bút đỏ, đây là hắn lưu hạ. Mộc Long Ngọc hỏi, đúng, không chỉ cái này một cái, đằng sau còn có rất nhiều, chữ viết nặng nhẹ khác biệt, vì biết rõ ràng ngọn nguồn, thuộc hạ đem bình phong mang đi ra ngoài. Cái này hơn nửa tháng đều đang nỗ lực dò xét nguyên nhân. Thời gian không phụ người hữu tâm. Rốt cục bị thuộc hạ phát hiện. Đoan Mộc Ý nhìn xem bình phong kích động nói. Căn cứ thuộc hạ cùng một chút cường giả kiểm tra. Phát hiện trong bình phong khả năng giấu giếm huyền cơ. Cực kỳ có thể là truyền thừa chi lực. Truyền thừa. Mộc Long Ngọc triệt để sững sờ tại nguyên địa. Nếu quả như thật là như thế. Như vậy đối phương là tới làm cái gì? Hỗ trợ giám định bảo vật sao? Còn nói hắn tại mượn nhờ cổ lão chi vật. Cảm thụ viễn cổ tiên đạo chi ý. Mượn nhờ đạo của người khác. Khai sáng chính mình đạo. Hắn tại nhìn lại đạo. Sau đó khai sáng đạo. Niệm đây. Mộc Long Ngọc sững sờ. Chẳng lẽ. Người này chính là muốn mang theo bọn hắn thành tiên người. Nhìn xem toàn bộ nhà kho Mộc Long Ngọc lâm vào trầm tư. Không lấy mảy may. Còn đặc địa hỗ trợ phân biệt bảo vật. Người này khí phách hắn Mộc Long Ngọc thúc ngựa không kịp. Trong lúc nhất thời hắn đối thần bí nhân này càng thêm hiếu kỳ. Đến tột cùng là hạng người gì? Muốn đi làm cái này quá khứ, hiện tại và tương lai đệ nhất nhân. Nguyệt phiếu nhanh quá hạn. Hết chương.